nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 118, thiên ý tương tinh lạc chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổi tắt đèn, trong tẩm điện lâm vào một mảnh hắc ám. Lâm Vãn Nguyệt sờ soạng bò lên trên giường lớn, xốc chăn nằm xuống. Hắc ám tước đoạt thị giác người, lại khiến những cảm quan còn lại càng thêm nhạy bén. Lâm Vãn Nguyệt ngưỡng mặt nằm ở trên giường, Lý Nhàn nằm phía bên trong. Từ trên người Lý Nhàn tản mát ra mùi hương nữ nhi nhàn nhạt, nhẹ nhẹ chui vào bên trong xoang mũi Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt hít một hơi thật sâu, làm cổ hương khí này thấm nhập vào tâm tí. Hắc ám đồng dạng kích phát cảm quan của Lý Nhàn. Nàng nghe được hô hấp của Lâm Phi Tinh đột nhiên tăng tốc. Trong lòng căng thẳng, đôi tay đặt ở trên người nắm chặt chăn gấm đang phủ trên người. Trái tim càng đập dữ dội. Đột nhiên, nàng cảm giác được Lâm Phi Tinh luôn luôn chỉ dán mép giường hướng tới phía chính mình mà xê dịch tới. Lý Nhàn lập tức căng thẳng thân mình. Tuy rằng nàng vẫn nhắm mắt lại như cũ, nhưng thân thể đã dựng lên một lớp phòng bị. Lý Nhàn khống chế tiết tấu hô hấp của chính mình cho thật bình tĩnh. Một bên an ủi chính mình Lâm Phi Tinh không thể giao hợp. Thế nhưng tất cả sự chú ý đều tập trung ở trên người Lâm Phi Tinh. Còn tốt, Lâm Phi Tinh chỉ là dịch vào bên trong một chút liền không hề động. Theo thời gian từng giọt chuyển giới, Lâm Phi Tinh không còn làm ra hành động gì. Quá mức, Lý Nhàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân thể căng chặt chậm rãi thả lỏng. Trái tim đang treo lên cũng thả xuống. Lý Nhàn nghe được hô hấp Lâm Phi Tinh thở ra đều đều. Tựa hồ như chuẩn bị ngủ. Lý Nhàn vẫn nhắm mắt đợi một lúc thật lâu sau. Thấy Lâm Phi Tinh xác thật không có động tác gì khác mới hoàn toàn yên lòng. Lúc này đêm đã khuya trầm. Lý Nhàn đã nhiều ngày dốc hết sức lực thực, hao tổn tinh thần, ý thức thực mau mông lung. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi Tinh đột nhiên động. Lý Nhàn cảnh giác mở mắt, buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được đầu Lâm Phi Tinh đã rời khỏi gối ngọc, Lý Nhàn nhắm hai mắt lại giả vờ đã đi vào giấc ngủ. Lâm Vãn Nguyệt chống đỡ thân thể nghiêng mình về phía Lý Nhàn nằm ở bên cạnh. Nhìn chăm chú vào dung nhan ngủ say của Lý Nhàn. Từ hô hấp đều đều của Lý Nhàn mà đoán, nàng đã ngủ rồi, cũng chỉ có lúc này, Lâm Vãn Nguyệt có thể tùy ý lộ ra ánh mắt tham luyến mà không sợ bị người khác phát hiện. Ánh trăng mông lung xuyên qua cửa sổ, Lâm Vãn Nguyệt chỉ miễn cưỡng thấy rõ vài đường nét của Lý Nhàn. Bất quá cũng không có cái gì quan trọng, mỗi cử chỉ mỗi nụ cười của Lý Nhàn sớm đã khắc thật sâu ở trong lòng nàng. Mặc dù xem không rõ, Lâm Vãn Nguyệt như cũ vẫn có thể tưởng tượng ra dung nhan Lý Nhàn an tĩnh xinh đẹp mà say giấc lúc này. Lâm Vãn Nguyệt nở nụ cười. Thân mình lần thứ hai nghiêng về phía trước đem cả khuôn mặt Lý Nhàn thu hết vào đáy mắt. Lý Nhàn nhắm mắt lại. Hai tay đặt ở bên cạnh người nắm chặt thành quyền. Nàng có thể cảm giác được hơi thở của Lâm Phi Tinh. Một chút phả lên trên mặt chính mình. 19 năm qua. Chưa bao giờ có nam tử dám đi quá giới hạn như vậy. Lý Nhàn có chút bực bội. Lại nghĩ đến chính mình đã thành thê tử của người này. Ngay cả đèn đỏ trước cửa đại điện cũng là chính mình sai người treo lên thì nàng lại cảm thấy một trận vô lực. Lâm Vãn Nguyệt lặng lẽ đem thân mình nhích đến. Rốt cuộc đem ngũ quan của Lý Nhàn nhìn được rõ ràng. Quả nhiên cùng những gì mà mình tưởng tượng thật giống nhau. Điềm tĩnh mà xinh đẹp. Lâm Vãn Nguyệt tham lam, chậm rãi đánh giá dung nhan của Lý Nhàn. Chuyện như vậy ở thời điểm Lý Nhàn thanh tỉnh, nàng chưa bao giờ dám làm. Lâm Vãn Nguyệt nhìn cái trán nhẵn mịn của Lý Nhàn, phản xạ ra chút ánh sáng trắng ngà. Nàng liếm liếm môi, ý niệm trong lòng ngo ngoe dục dịch. Bóng đêm, yên tĩnh, hoàn cảnh phong bế, mỹ nhân ngủ say. Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc kiềm chế không được. Hướng tới cái trán của Lý Nhàn mà hạ xuống. Lý Nhàn cảm giác được hơi thở Lâm Phi Tinh từng chút một phả lên trên trán của mình. Thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ trên đôi môi Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt vốn định trộm hôn lên trán Lý Nhàn. Thời điểm liền sắp chạm đến. Nàng lại ngừng lại. Chính mình rốt cuộc là Lâm Phi Tinh. Hay là Lâm Vãn Nguyệt. Cái này ý niệm vừa xuất hiện. Ngọn lửa nhỏ nhảy lên trong lòng nháy mắt bị dập tắt. Lâm Vãn Nguyệt than nhẹ một tiếng, chậm rãi kéo giãn khoảng cách gần trong gang tấc. Lý Nhàn tự nhiên nghe được thanh thở dài này của Lâm Phi Tinh, cũng cảm nhận được Lâm Phi Tinh nhích người rời đi. Tuy rằng không biết Lâm Phi Tinh vì sao ở thời điểm cuối cùng dừng lại, nhưng Lý Nhàn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Đôi tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra, thân thể căng chặt cũng mang theo nhẹ nhõm mà thả lỏng. Đột nhiên, Lý Nhàn cảm giác được một trận đau nhói không kịp phòng ngừa, làm nàng đang trong trạng thái không hề phòng bị mà phát ra tiếng kêu sợ hãi. A! Lâm Vãn Nguyệt nghe được thanh âm đau đớn của Lý Nhàn, chột dạ lại hoảng sợ, dùng sức nhấn ván giường dưới thân một cái rồi đột nhiên lui về phía sau một thoáng. Đông! Một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt ngã lăn trên mặt đất. Lần này đem Lâm Vãn Nguyệt quăng ngã đến váng đầu hoa mắt, cũng đem Lý Nhàn làm cho hoảng sợ. Ám vệ đang ẩn núp ở nơi tối tăm cũng vô thanh vô tức hiện thân, ngồi xổm ngoài cửa sổ. Lâm Vãn Nguyệt từ trên mặt đất bò lên, đứng ở bên mép giường chống đỡ eo của chính mình, hỏi: "Công chúa, ngươi làm sao vậy?" Lý Nhàn nghe được thanh âm Lâm Phi Tinh, trong lòng dâng lên một cổ ám hỏa, dứt khoát cũng không giả bộ ngủ nữa, ngồi dậy, không vui đáp: "Bổn cung không có việc gì, chỉ là phò mã ngươi đè lên tóc của bổn cung." Lâm Vãn Nguyệt nghe xong, một trận chột dạ, ngượng ngùng trả lời: "Thực xin lỗi công chúa, ta không phải cố ý, không sao. Phò mã mau ngủ đi." "Được, công chúa." Lý Nhàn một lần nữa nằm xuống, nhưng lần này nàng dứt khoát đưa lưng về phía Lâm Phi Tinh, ôm hai tay chính mình, bày ra tư thái đề phòng. Trong tẩm điện quả thực rất tối, Lâm Vãn Nguyệt không có nhìn thấy hết thảy một màn này. Xoa xoa cái mũi, từ trên mặt đất đứng dậy ngẩn người trong chốc lát, lại xoa xoa eo rồi mới rón ra rón rén bò lên trên giường. Bất quá lần này Lâm Vãn Nguyệt không dám lỗ mãng chút nào, quy quy củ củ dán sát mép giường, chỉ chốc lát liền ngủ. Ngoài cửa sổ ám vệ liền vô thanh vô tức biến mất, mà Lý Nhàn lại một đêm đều không ngủ. Hôm sau, Lâm Phi Tinh thần thanh khí sảng cùng Lý Nhàn khuôn mặt tiều tụy xuất hiện ở phòng ăn. Đồ ăn sáng trình lên, ti ký cô cô ký lục đồ ăn của công chúa phò mã. Nhìn thấy Lý Nhàn vẻ mặt tiều tụy trong lòng liền hiểu rõ, hung hăng liếc xéo Lâm Phi Tinh một cái rồi xoay người bỏ đi. Lâm Vãn Nguyệt lo sợ bất an ngồi tại chỗ. Toàn bộ trưởng công chúa phủ nàng sợ nhất chính là vị ti ký cô cô này. Ti ký cô cô đi ra cửa điện, đề bút viết: "Nguyên đỉnh năm 31 mùng 6 tháng 2, trưởng công chúa điện hạ đốt đèn triệu hạnh phò mã." Ngày kế, trưởng công chúa điện hạ tinh thần uể oải không phấn chấn, hình dung tiều tụy, đả đảo web lậu riap, theo dõi chuyện tại BRGT. Lâm Vãn Nguyệt dùng qua đồ ăn sáng liền đi xem Lâm Bạch Thủy. Hiện giờ đã là quận chúa, Lâm Bạch Thủy hoàn toàn được hưởng thụ sinh hoạt cẩm y ngọc thực, người hầu hạ so với trước kia nhiều gấp đôi. Lâm Vãn Nguyệt thực cảm kích những gì Lý Nhàn an bài. Rốt cuộc Lâm Bạch Thủy cùng Lý Nhàn cũng không có bất luận quan hệ huyết thống gì, Lý Nhàn có thể đối với Lâm Bạch Thủy để bụng như vậy, làm Lâm Vãn Nguyệt lại lần nữa cảm thán Lý Nhàn thật thiện lương. Như thế lại qua 5 ngày, Lâm Vãn Nguyệt mỗi ngày đều luyện tập thương pháp, trích ra 2 canh giờ đọc sách, thời gian còn lại liền đi làm bạn với Lâm Bạch Thủy. Thế nhưng nàng tuyệt nhiên lại không đi quấy rầy Lý Nhàn, chủ yếu là bởi vì chột dạ, thanh danh phò mã yêu thương quận chúa hoàn toàn ở trong phủ truyền ra ngoài. Trải qua 5 ngày ở chung, Tiểu Bạch Thủy rốt cuộc nhớ ra cha của mình. Thời điểm khi Lâm Vãn Nguyệt đem Tiểu Bạch Thủy nâng lên cao, nghe được Tiểu Bạch Thủy xa cách nhiều ngày bật ra tiếng cười thanh thúy, tiểu cô nương còn đặc biệt nể tình hô một tiếng cha. Chuyện này làm cho Lâm Vãn Nguyệt kích động không thôi. Phò mã ra, điện hạ cho mời. Lâm Vãn Nguyệt nghe được cung tỳ nói, liền đem Tiểu Bạch Thủy giao cho bà vú, Tư Tú Các đi ra. "Công chúa có nói là có chuyện gì phát sinh không?" "Nô tỳ không biết, nghe nói là người trong cung tới." Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt trầm xuống, cất bước hướng tới chính điện đi đến. Tới chính điện, Lý Nhàn đã đổi xong một thân cung trang tịnh tố đang đợi Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy trang dung của Lý Nhàn, càng thêm xác nhận phỏng đoán trong lòng. Bước nhanh đi đến trước người Lý Nhàn, há miệng thở dốc. Những điều muốn hỏi nói nghẹn lại ở trong cổ họng, một chữ đều phun không ra. Phò mã, phụ hoàng truyền chỉ, mệnh hai người chúng ta tức khắc tiến cung. Được, xe ngựa bốn chỗ ngồi. Ầm ầm ầm, phi nhanh về phía hoàng cung. Trong xe ngựa, Lâm Vãn Nguyệt an tĩnh ngồi ở đối diện Lý Nhàn, không nói một lời. Lý Nhàn nhìn thấy Lâm Phi Tinh mờ u bàn tay đang nắm chặt vạt áo cung trang, gân xanh bạo khởi, lại chỉ có thể trầm mặc. Thời điểm hai người đi vào đại điện, Thái tử Lý Châu, vợ chồng hạng Kinh Nghĩa, vài vị vương gia chưa ly kinh, Đức Phi chưa sách phong, Hoàng tử Hoàn, cùng với vài vị quan văn võ tướng Lâm Vãn Nguyệt không quen biết đã đợi sẵn. Nhìn đến đội hình này, dưới chân Lâm Vãn Nguyệt lảo đảo một cái. Cũng may Lý Nhàn tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy cánh tay nàng. Phò mã để ý một chút. Đa tạ công chúa. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cùng Lý Nhàn liếc mắt nhìn nhau. Lý Nhàn nhìn thấy hốc mắt Lâm Phi Tinh đỏ bừng, dù cho sớm đã có chuẩn bị, trong lòng cũng đau xót theo. Lý Nhàn cùng Lâm Phi Tinh đi tới, đứng yên ở vị trí của chính mình. Lý Chiêu đem thất thố vừa rồi của Lâm Phi Tinh thu hết vào đáy mắt. Đều đến đông đủ, hồi bệ hạ, đều đã đủ. Ân, Lý Chiêu lên tiếng, liền trầm mặc xuống. Đại điện to như vậy, châm rơi đều có thể nghe. Lý Sân được hạng Kinh Nghĩa dìu, nước mắt liên miên chảy xuống, dùng khăn gắt gao che miệng lại, khắc chế tiếng khóc của chính mình để tránh thất lễ ở trước đại điện. Lý Chiêu nhìn quanh một vòng, nếp nhăn trên mặt trong một đêm khắc sâu rất nhiều. Chỉ nghe hắn thong thả nói, vừa rồi quả nhân thu được cấp báo 800 dặm từ Bắc Cảnh Quốc Cữu Lý Mộc đại nguyên soái. Từ 5 ngày trước, hoàng thệ, Lý Sân tận lực áp chế tiếng khóc rốt cuộc kiềm không được mà phóng thích ra. Hạng Kinh Nghĩa đem Lý Sân nửa ôm vào trong lòng ngực, trên mặt thần sắc bi thương. Bệ hạ nén bi thương. Lâm Vãn Nguyệt thân thể nhoáng lên, cắn chặt môi dưới chảy ra tơ máu. Một bên Lý Nhàn nghe thấy tiếng khóc của Lý Sân, nước mắt cũng chảy xuống theo. Nàng nâng tay lên, kéo áo Lâm Phi Tinh, thấp giọng kêu, phò mã. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi quay đầu, hốc mắt rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng của nước mắt. Một viên no đủ tràn ra khỏi hốc mắt Lâm Vãn Nguyệt. Đám người giữa đại điện đều lộ ra thần sắc bi thương, nhưng rơi lệ lại chỉ có 3 người. Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc không phải nam tử, cho dù ngụy trang hoàn hảo như thế nào, trong lòng nàng vẫn cất giấu thiên tính đặc hữu của nữ tử. Thế nhân đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Cho dù bi thương thế nào cũng phải đem nước mắt nuốt vào trong bụng. Chỉ là Lâm Phi Tinh lại ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà lại rơi lệ. Không tiếng động khóc thút thít, đường đường nam tử Hán đại trượng phu, ở trước mắt bao người lộ ra tư thái nữ nhi, cũng khó tránh khỏi làm một vài người không thể chấp nhận được. Nhưng cũng có người không cho là như vậy. Hạng Kinh Nghĩa thấy được Lâm Phi Tinh rơi lệ, trong lòng trấn an không thôi. Hắn hoàn toàn không cảm thấy Lâm Phi Tinh khóc thút thít có cái gì không ổn. Ngược lại cảm thấy Lâm Phi Tinh trọng tình trọng nghĩa, không uổng phí Lý Mộc đối với hắn cẩn thận tài bồi. Mà Lý Chiêu ngồi ở vị trí cao cao tại thượng kia, trong lòng cũng có sở cảm. Mấy năm nay Lý Chiêu đã có tuổi, người tuổi tác lớn, tâm tính cùng ý tưởng khó tránh khỏi sẽ cùng thời điểm tuổi còn trẻ có điều bất đồng. Liền tỉ như sự kiện Lương Thảo, nếu Lý Chiêu trẻ hơn 10 tuổi, mặc kệ là vị hoàng tử nào Lý Chiêu cũng nhất định phải bắt được, khiển trách thật nặng. Thế nhưng Lý Chiêu đã làm hoàng đế hơn 30 năm. Nội tâm hắn kỳ thật thực tịch mịch, qua tuổi nửa trăm càng hy vọng bên trong hoàng thất có thể an ổn, hòa thuận, vui vẻ, nhiều tình thân, đặc biệt là Lý Mộc cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, lại có tình nghĩa cùng nhau lớn lên. Lý Mộc rời đi làm Lý Chiêu bi thương rất nhiều, cũng nghĩ đến chính mình, chỉ là đế vương tôn sư, không cho phép hắn lộ ra yếu ớt. Khi Lý Chiêu nhìn thấy Lâm Phi Tinh, thiếu niên này ngay tại đương đình vì Lý Mộc rơi lệ. Vui mừng không thôi, hắn lần đầu tiên cảm thấy nữ nhi chính mình không có chọn sai người. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha, không phải có một bài trắc nghiệm khảo sát như vậy sao? Nữ sinh ở trên giường nói nhiều nhất một câu là cái gì? Đáp án, ai nha, ngươi đè lên tóc của ta. Chấm, ha ha ha ha ha. Tác giả quân 20 năm để tóc ngắn không hiểu cái này. Bất quá cùng công chúa giống nhau đều bị mũi tên bắn trúng đầu gối. Nhanh nhấc tay lên. Đúng rồi, ai nói ta muốn kết thúc? Còn sớm đây, chuyện này sẽ đi đến đâu à? Cách chương.